Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Tôn Thượng Hương kiên trì. Âu Dương Tĩnh cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn thân trên dưới bị thiên ma đao chém ra hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương. Lúc này đã toàn bộ khép lại, liền vải đều rơi mất. Mặc dù hắn liên phục 2 cái đại hoàn đan, cổ thần đạo thể tự lành năng lực cũng là cực cường, nhưng thiên ma đao chém ra thương thế nào có dễ dàng như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Theo chính hắn tính ra, tối thiểu cần nghỉ nuôi 5 đến 7 ngày mới có thể gây tổn thương cho thế tận càng. Mà bây giờ, hết thảy vết đao lại là trong nháy mắt khỏi hẳn. Sau khi bị thương, hắn trạng thái rất có hao tổn, từ đánh giá chiến lực chỉ bằng đỉnh phong lúc 6-7 thành. Nhưng bây giờ, không những trạng thái khôi phục đỉnh phong, thực lực cũng rất có tăng lên. Hắn nâng tay phải lên, thầm vận huyền công, trên tay làn da tận là màu vàng sậm chạch, so trước đó màu vàng kim nhạt càng lộ vẻ sâu lắng dày nặng, cực kỳ giống viên thuật thi triển thiên ma kim thân lúc trạng thái. Này đương nhiên sẽ không là thiên ma kim thân, Âu Dương Tĩnh liền bí tịch đều không được đến, sao có thể luyện được thiên ma kim thân. Bất quá, nữ oa khí tức giống như thông linh như ý, tại mang hóa huyết đao khí phai mờ ma niệm lúc, lại liền tâm hắn nguyện, lấy ra trong ma niệm một phần nhỏ không quan hệ ma công tâm pháp thiên ma kim thân áo nghĩa, dùng hóa huyết đao khí diễn sinh kim hành linh khí, cường hóa hắn cổ thần kim thân. Túng không kịp viên thuật cướp đoạt cường giả máu thịt tinh khí tốc thành thiên ma kim thân, cũng chênh lệch không xa. Âu Dương Tĩnh lấy được chỗ tốt, còn không chỉ có như thế. Khi hắn bận công lúc, ám kim làn da tầng ngoài còn hiện lên một tầng hơi mờ vảy, mơ hồ lấp lóe ngũ sắc tinh quang. Nguyên bản mắt trần không thể gặp vô hình vảy, thình lình có thực chất hình ảnh, đã biến thành hơi mờ ngũ sắc vảy. Mà ngũ sắc vảy xuất hiện, đúng là nữ oa di cốt bên trong, cái kia cuối cùng nữ oa khí tức lại một lần cường hóa hắn cổ thần đạo thể. Vô hình vảy lực phòng ngự vốn là khá cường đại, hiện tại hóa thành hiệu hình ngũ sắc vảy, phòng ngự đương nhiên càng thêm cường đại. Âu Dương Tĩnh vững tin, cổ thần kim thân thêm ngũ sắc vảy lại thêm hộ thể cương khí, tam trọng phòng ngự chồng chất, lực phòng ngự tuyệt không kém hơn viên tuột thiên ma kim thân, thậm chí khả năng so viên tuột thiên ma kim thân còn muốn hơn một chút. Như dùng lúc này trạng thái cùng viên thuật tái chiến một trận, bị viên thuật thiên ma đao chạm ở trên người, sợ là liền ấn trắng cũng sẽ không lưu lại. Cổ thần đạo thể kim thân phòng ngự toàn diện tăng lên, Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao cũng có tiến bộ. Hắn ngón cái nhấn một cái, phát ra một đạo hóa huyết đao khí, đao khí chia ra làm 9, ở không trung qua lại tung hoành. Mà hắn ánh mắt hạ xuống nơi nào, cái kia 9 đạo đao khí liền chạm tới đâu, đúng là có thể lấy ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Mặc dù còn chưa kịp viên thuật thiên ma đao tự động truy tung kẻ địch khí tức như vậy hài lòng như ý, nhưng ánh mắt khóa chặt cũng là tương đương sắc bén. Không chỉ có như thế, hóa huyết đao uy lực cũng có tăng lên, đã đạt đến thất phẩm chút thành tựu cảnh giới. Đao khí chém bay thời điểm, huyền đình khéo léo, khúc chiết như ý, tựa như từng cái phi xà, tầm bắn cũng tăng lên đến 20 trượng. Hóa huyết thần đao tăng lên, tự nhiên cũng là bởi vì nữ oa khí tức lấy ra thiên ma đao bên trong không quan hệ nội công tâm pháp bộ phận đao pháp áo nghĩa. cổ thần đạo thể, hóa huyết thần đao đều có tăng lên. Ta thực lực bây giờ hẳn là đã tiếp cận, thậm chí tiến vào tứ tinh trung giai đi. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, bất quá, lần này lại là dựa vào nữ oa di cốt che chở, mới có thể nhân họa đắc phúc. Chẳng những không có việc gì, ngược lại thực lực đại tiến. Chỉ là đến lúc này, thiếu Yrelia nhân tình, coi là thật càng ngày càng nhiều. Về sau thật không biết làm như thế nào hoàn lại. Than nhẹ một tiếng, thu lại suy nghĩ, hắn đứng dậy đi vào bàn thờ trước, mở ra cái kia phương hộp gỗ. Trong hộp chứa đựng, đúng là cái kia hòa thị bích khắc thành, có khắc vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương bắc tự, một gốc thiếu sót, dùng hoàng kim khảm bù ngọc tỷ truyền quốc. Vừa rồi bởi vì thiên ma công sự tình, đã làm trễ nải không thiếu thời gian. Âu Dương Tĩnh không lo được thưởng thức phương này ngọc tỷ truyền quốc, đem ngọc tỷ thu nhập trong nhẫn chứa đồ, lại đem trên người trải rộng vết máu, vết đao áo bào cởi, thay đổi đặt ở trong nhẫn chứa đồ lữ bố chiến y, chiến giáp, mũ giáp, chỉnh lý tốt hình ảnh về sau. Tay hắn nói viên thuật thủ cấp, thả người cực nhanh, ra bên ngoài trở về. Tẩm điện bên ngoài, một mình trấn thủ tẩm điện cửa chính tôn thượng hương dưới chân. Ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống mấy chục cỗ thi thể. Trên người nàng bộ kia kim hồng sắc giao nhau xinh đẹp giáp da, lúc này đã khắp nhiễm máu tươi, chỉ thấy máu đỏ, khó gặp màu vàng. Nàng giữ vững tẩm điện cửa chính, cho tới bây giờ, vẫn không có một tên hoàng cung vệ sĩ vượt qua phòng tuyến của nàng, xông vào tẩm điện cửa chính. Bất quá, tôn thượng hương mặc dù chạm địch mấy chục, nhưng đánh cho cũng không thoải mái. Nàng thực lực không tệ, cùng Lữ Linh khi tại sàn sàn với nhau, lấy nàng bản lĩnh, viên thuật thủ hạ nhóm này không có đại tướng thống soái hoàng cung vệ sĩ, một mình nàng độc đấu 200-300 người không thành vấn đề. Nhưng này có cái tiền đề, mà có thể tùy ý cơ động, có thể nàng một mình trấn thủ tẩm điện cửa chính, phạm vi hoạt động chỉ có thể là tẩm điện trước cổng chính này một khối nhỏ khu vực, mà một khi cơ động phạm vi bị hạn chế, liền khó tránh khỏi phải bị một đợt lại một đợt mưa tên bao trùm. Mà ni 100 hoàng cung thủ vệ cầm trong tay tầm bắn cao tới 400 mét đại hoàng nỏ, chia làm hai nhóm, thay phiên bắn trụ mờ ni xạ kích khoảng cách, lại có cầm trường thương nặng kích, đại tuẫn trường đao cận chiến vệ sĩ, bày trận tiến lên, thay nhau tiến công. Mà khi cận chiến vệ sĩ lúc công kích, một chút thiện bắn thần tiễn thủ, đột nhiên thi tên bắn lén, vô cùng xảo trá góc độ, xuyên qua đám người khoảng cách, đánh lén tôn thượng hương. Tôn thượng hương không chỉ một lần mong muốn trước đánh giết những cái kia người bắn nỏ, có thể nàng cho mình thiết lập nhiệm vụ là trấn giữ tẩm điện cửa chính, không cho một binh một tốt vượt qua cánh cửa. Tăng thêm lại có cận chiến vệ sĩ không ngừng tiến công, không cho nàng tập kích người bắn nỏ cơ hội, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng thủ vững tại tẩm điện trước cổng chính, nhẫn thụ lấy mưa tên bao trùm, tên bắn lén đánh lén. Sắp thua, tôn thượng hương thực lực mặc dù không thể so Lữ Linh khi kém, nhưng nàng nhật nguyệt càn khôn vòng là thuần túy tính công kích vũ khí, không giống Lữ Linh khi một tay kiếm một tay lá chắn, cả công lẫn thủ. Tôn thượng hương thiện công không sở trường thủ, lại cho mình thiết lập phòng thủ nhiệm vụ, bởi vậy liên tràng ác chiến xuống tới, nàng đã bị tên bắn lén bắn trúng mấy lần, vai trái, cánh tay phải, đùi, phía sau lưng, đều đính một nhánh lợi mũi tên. Cũng may da của nàng giáp phòng ngự không tệ, phía sau lưng yếu hại bên trong mũi tên kia, vào thịt không sâu. cũng không thương tới nội tạng, nhưng nàng quần áo phong cách cùng tam quốc vô song thế giới chư nữ đem nhất trí, nơi khác che lấp lại nghiêm mật, đùi cũng là tuyệt đối sẽ không có mảnh giáp che chắn. Bởi vậy, nàng trên đùi bên trong mũi tên kia vào thịt cực sâu, khiến cho nàng thân pháp giảm bớt đi nhiều. Nguyên nhân chính là đùi trúng một tiễn này, tốc độ di chuyển giảm lớn, nàng cánh tay, bả vai, phía sau lưng mới có thể lại liên tiếp trúng tên. Cũng là Tôn Thượng Hương cũng là có một cỗ không đạt mục đích, thề không bỏ qua Man Kình. Rõ ràng đã bị thương không nhẹ, lại vẫn gắt gao chấn giữ tại ngủ trước cửa điện. Đúng là không có chút nào thừa dịp còn có mấy phần khí lực, tranh thủ thời gian phá vây bảo mệnh suy nghĩ, lại đánh lùi một đợt cận chiến vệ sĩ công kích. Nhìn xem mấy chục bước có hơn, cái kia nỏ mũi tên lên dây cung 100 đại hoàng nỏ thủ. Tôn Thượng Hương hít sâu một hơi, nắm chặt nhật nguyệt càn khôn vòng, chuẩn bị ngăn cản tiếp xuống mưa tên mãnh liệt tập. Nàng biết, dùng mình bây giờ trạng thái, một vòng này mưa tên xuống tới, chính mình chỉ sợ lại phải ăn được một lượng tiễn. Nàng hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lực chú ý toàn tập trung ở người bắn nỏ trên người, đến mức lại không để ý đến phía sau tiếng bước chân. Mãi đến thấy đối diện người bắn nỏ, cận chiến vệ sĩ, hết thảy sắc mặt đại biến, thậm chí có cá biệt vệ sĩ bỏ xuống vũ khí, xoay người chạy lúc, nàng mới khó hiểu chừng mắt nhìn, lại có chút hiểu được quay đầu lại. Sau lưng trong cửa lớn, một đạo khôi ngô cao lớn, giống như quỷ thần thân ảnh, tay cầm một quả chết không nhắm mắt đầu người, long hành hổ bộ, ngang nhiên đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.